Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635, giết chết địa cầu. Tôn Nghiêm Tường Thành đã từng là Úc Châu khổng lồ nhất, to lớn phòng tuyến bảo vệ Sydney thành cùng xung quanh phồn vinh nhất khu kinh tế. Tường vây sau ở gần 1.000 vạn nhân khẩu, nửa giang sơn ngay tại cái này tường vây về sau. Trên tường rào tập trung tự do tập đoàn vượt qua 25% binh lực, trang bị tối dữ tợn vũ khí phòng ngự, còn có tốt nhất chiến sĩ. Nhưng bây giờ, cái này tịch mịch Tôn Nghiêm Tường Thành biến thành di chỉ bình thường, trống rỗng không một người trấn giữ. Tất cả chiến sĩ đều bị tháo xuống vũ trang, biến thành phổ thông thị dân, mỗi ngày dựa vào ca công tụng đức đến kéo dài hơi tàn. Không nhìn thấy hy vọng, mỗi giờ mỗi khắc không sinh sống ở sợ hãi tử vong bên trong. Điều này cũng làm cho Long mang theo Diệp Vô Thường có thể tùy tiện xuất hiện ở đây, thảnh thơi chờ Trương Lam xuất hiện. Rosalia đối với nội bộ mâu thuẫn sự tình còn không biết được, nhưng Diệp Vô Thường muốn theo dõi Trương Lam quá đơn giản. Bởi vì đi theo Trương Lam gửi đi cho Cổ Hiên vaccine sản xuất công nghệ bên ngoài, còn có cái này địa chỉ, chỉ bất quá không có tiêu ký thời gian. Diệp Vô Thường cùng Long là tại tiêm vào vaccine sau chạy tới đầu tiên. Kết quả Trương Lam lại trước lựa chọn đi pass thành, bạch bạch đợi một ngày thời gian, đàm cái hợp tác hiệp nghị như thế nào. Trương Lam ném ra cành ô liu, nói nghe một chút. Diệp Vô Thường hiếu kỳ nói, ngươi hẳn là cũng cảm thấy Thái U Tâm Hạch không phải vật gì tốt, đem Vũ Tuyết đưa về bên cạnh ta, ngươi đều chỉ là vì ngăn cản thứ này sẽ thôn phệ Cổ Hiên, đem hắn biến thành thủ hộ giả. Trương Lam đã sớm minh bạch Diệp Vô Thường tâm tư, hết thảy đều là suy đoán của ngươi, ta nhưng không có như thế đại năng nhìn, để Boss từ bỏ Vũ Tuyết đại nhân, ném đưa đến địa cầu, hắn chỉ là muốn giết Côn, quét dọn cuối cùng ngăn cản hắn có được Thái U Tâm Hạch chướng ngại. Diệp Vô Thường đánh chết cũng sẽ không thừa nhận loại chuyện như vậy, dù là trong lòng 100% chính là như vậy nghĩ. Không không không, cùng ngươi biết lâu như vậy, tựa như ngươi đánh giá thấp lực lượng của ta đồng dạng, ta cũng đánh giá thấp IQ của ngươi. Có lẽ ngươi giống như ta, đều là trên thế giới này ít có hiểu rõ nhân loại chân thực tình cảnh người. Chúng ta nhất định phải ngăn cản Thái U Tâm Hạch, còn có hắn thủ hộ giả, nếu không, chúng ta đều phải chết. Trương Lam tuyệt không phải nói chuyện giật gân, sự thật giống như thật sự là như thế, nhưng Thái U Tâm Hạch là chúng ta Boss cả đời mộng tưởng, tựa như ma chú đồng dạng, từng bước một đối với hắn tràn đầy chờ mong. Cái này không khoa học. Diệp Vô Thường đã cảm thấy trong đó âm mưu. Vì cái gì Cổ Hiên có thể tìm được liên quan tới Thái U Tâm Hạch vết tích? Vì cái gì Cổ Hiên có thể ở trên sao hỏa tìm tới Vũ Tuyết? Hết thảy đều là thần an bài. Trương Lam sớm đã tính toán xảy ra chuyện kiện chân tướng. Thái U Tâm Hạch mục đích là vĩnh sinh. Nhưng thật đáng tiếc, năng lượng của nó một mực tại bị tiêu hao. Từ khi thần thạch nổ lớn về sau, nó tựa như cô độc quân cờ, trong năm tháng từng chút trôi qua sinh mệnh, trên địa cầu đã cũng tìm không được nữa có thể bổ sung nó nguồn năng lượng khung máy. Vĩnh sinh phương pháp không tại địa cầu, mà tại vũ trụ, cho nên, hắn cần một chi hạm đội khổng lồ, có thể mang theo hắn cùng hắn người hầu, thăm dò vũ trụ mênh mông, tìm tới đồng loại, sau đó, ăn hết. Khi Vũ Tuyết nói cho Diệp Vô Thường Thái U Tâm Hạch một tia ý nghĩ lúc, kỳ thật Diệp Vô Thường đã đoán được cái này âm mưu mánh khóe. Trước mắt trên nhìn, xác thực như thế, nó đã làm tốt rời đi chuẩn bị, mà Boss cũng sáng tạo ra khổng lồ nhất vũ trụ hạm đội. Diệp Vô Thường sắc mặt ngưng trọng nói, cho nên, chúng ta cần hợp tác một khoản hiệp nghị, để chúng ta lẫn nhau theo như nhu cầu. Trương Lam nói trở về chính đề. Trình độ nào đó, chúng ta liền là mâu thuẫn căn bản. Boss hy vọng ngươi chết, bởi vì ngươi cướp đi nữ nhân hắn yêu mến nhất. Diệp Vô Thường cũng là nhức đầu. Hắn không có thu hoạch được hướng Trương Lam nhượng bộ quyền hạn. Không, chúng ta cũng không có tuyệt đối mâu thuẫn. Vũ Tuyết trong lòng của hắn cũng không tính là nữ nhân, mà là một kiện công cụ. Tìm tới Thái U Tâm Hạch công cụ, cũng là Thái U Tâm Hạch cho hắn hạ mồi nhử. Lưu tại bên cạnh hắn sẽ chỉ ảnh hưởng phán đoán của hắn cùng hành vi. Địa cầu cũng không phải chí hướng của hắn chỗ. Nhìn xem Cổ Hiên tại Thái Dương hệ bố cục, hắn căn bản khinh thường tại ở tại địa cầu trong vòng. Chúng ta giao dịch rất đơn giản, cùng ta cùng một chỗ phá hủy thánh vực, bức Thái U Tâm Hạch hiện thân, ngay ở chỗ này, đúng lúc này, Trương Lam đã sớm có hết thảy kế hoạch. Ngươi là nghiêm túc sao? Bức Thái U Tâm Hạch hiện thân, dựa vào cái gì? Diệp Vô Thường không cảm thấy mình có như thế đại năng nhìn. Thái U Tâm Hạch cần thánh vực, cũng cần một nhóm thuộc về mình vĩnh sinh bộ hạ. Hắn đã lấy được yêu hóa nhân loại kỹ thuật, điều này rất trọng yếu. Một khi thánh vực thất thủ, mặc kệ nó cỡ nào khí định thần nhàn, cũng nhất định phải xuất hiện. Trương Lam kiên định nói, vì cái gì? Tại cuộc giao dịch này bên trong, chúng ta thu hoạch được không được chỗ tốt. Thậm chí, tại sao muốn cùng Thái U Tâm Hạch giao thủ, ta đều xem không hiểu. Diệp Vô Thường cau mày nói, bởi vì Thái U Tâm Hạch chuẩn bị vũ trụ đi xa, là mình cũng không biết bao lâu đường đi. Trước khi đi, nhất định phải mức độ lớn nhất bổ sung mình nguồn năng lượng, lớn mạnh chính mình đội ngũ. Ngoại trừ thánh vực cái này 2000 vạn nhân khẩu hóa thành ion trạng thái, càng là cần để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất. Nó ẩn thân tại Atlantis chỗ đáy biển vực sâu, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trương Lam nói ra đáng sợ nhất chân tướng. Ý của ngươi là, Diệp Vô Thường kỳ thật cũng có lo lắng như vậy, nhưng kia là đang nhìn qua kia hải văn đồ sau. Trên địa cầu đã không có cái gì có thể kéo dài nó sinh mệnh đồ vật, ngoại trừ địa cầu bản thân. Không sai, vị trí của nó là tối tới gần địa tâm đáy biển trên cái khe. Tại xác nhận cần rời đi thời điểm, nó sẽ mang đi liền là địa cầu hạch tâm năng lượng. Không sai, đến lúc đó địa cầu sẽ biến thành một viên tử tinh. Tất cả mọi người sẽ chết, mặc dù không phải bị nó giết, lại đều bởi vì nó mà chết. Trương Lam tiếc nuối thở dài, buộc nó ra, ngươi có nắm chắc giết nó? Diệp Vô Thường cau mày nói, không nắm chắc. Thái U Tâm Hạch là vĩnh sinh tồn tại, quá khứ 4 cái kỷ nguyên, nó chưa từng có chân chính hủy diệt qua, vẫn như cũ là thế giới mạnh nhất. Mà bây giờ, chúng ta có thể làm, chỉ có bóc ra nó hình thành những cái kia hứa ý thức, để nó hoàn nguyên thành tinh khiết nhất năng lượng thể. Cuối cùng, Thái U Tâm Hạch sẽ giao cho Cổ Hiên. Địa cầu vòng bên ngoài cũng chính là thế giới của hắn. Trương Lam nói ra giao dịch toàn bộ nội dung, nghe vào không sai, ba ba đầu óc càng ngày càng tốt dùng. Một mực ở tại bên cạnh Long hưng phấn nói, nơi nào tốt, người biết cha ngươi là muốn dẫn chúng ta đi đánh cái gì sao? Kia là thần, trên thế giới này hết thảy trong truyền thuyết thần thoại miêu tả chúa tể. Thậm chí ngay cả chúng ta muốn làm gì khả năng cũng đã biết. Làm sao thắng, phần thắng có bao nhiêu? Diệp Vô Thường thật sâu nghi ngờ nói, 1% đây là trước mắt tính toán ra cao nhất tỷ số thắng. Vì kết quả này, Trương Lam đã trắng bệch tóc, mà lại cũng không còn cách nào tiến vào số liệu thế giới làm đại giá. Lại có cao như vậy tỷ số thắng, ngươi tính thế nào? Diệp Vô Thường không thể tin được, bởi vì nàng chính là chúng ta toàn bộ hy vọng. Trương Lam quay đầu nhìn về phía xe con, Vũ Tuyết ngay tại mỉm cười, bởi vì nàng vẫn đứng tại bên cạnh ta, cũng tại nhân loại bên người, nàng có thể trở thành chúng ta hy vọng. cũng là chúng ta thần minh chống cự thái u tâm hạch kế hoạch. Nghe vào không sai, nhưng ngươi nghĩ qua không có. Hủy diệt thánh vực, trước hết nhất muốn làm chính là xử lý Rosalia, Jin Dark, còn có côn cái này ba cái thần chi thủ hộ giả. Nếu như ngươi không có quên, trước đây không lâu, cũng là ở chỗ này, chúng ta một đống người bị côn một cái đánh cho răng rơi đầy đất. Ngươi vững tin chúng ta có thể thắng. Diệp Vô Thường rất muốn cười. Cho nên, chúng ta cần hợp tác, cần kỹ càng kế hoạch cộng đồng tiến thối. Nếu như thua, chúng ta sẽ chết trước, sau đó liền là toàn bộ tinh cầu. Trương Lam hướng về Diệp Vô Thường đưa qua tay đi. Xin nhờ, ta cần ngươi trợ giúp. Nếu như ta cự tuyệt, Diệp Vô Thường do dự nói, ngươi có thể đi trở về nói cho Cổ Hiên đây hết thảy, để hắn lựa chọn lúc này phát động tiến công, phá hủy hết thảy, sẽ cùng Thái U Tâm Hạch gặp mặt, trở thành mới thủ hộ giả. Trương Lam cho ra căn bản cũng không phải là lựa chọn. Đừng nói nữa, thành giao. Diệp Vô Thường không còn dám đi nghe Trương Lam miêu tả tương lai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.